Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 947. Chương 947. Ngưng hỏa thần quyết. Bất quá, vô luận như thế nào cũng muốn để Độc Cô Ngạo Tuyết thử một chút nhìn xem. Bạch Vũ Chiết thầm nghĩ, sau đó nhanh chóng lui ra. Ở bên trong ở lâu, hắn cũng cảm giác rất không thoải mái. Sau đó, hắn cùng Độc Cô Ngạo Tuyết giải thích một phen, tiếp lấy nói ra, ngươi nếu không đi vào thử một chút đi, bất quá phải cẩn thận, bên trong hàn khí phi thường lợi hại, nếu như cảm giác chính mình muốn nhịn không được, nhớ kỹ lập tức ra. Độc Cô Ngạo Tuyết gật đầu, sau đó nhìn về phía bên phải, bên kia hẳn là ngươi cần thiết công pháp, ngươi cũng nhanh đi xem một chút đi. Cái này rất dễ dàng liên tưởng đạt được. Nơi này gọi băng hỏa huyền thiên trận. Huyền băng trận bên kia có công pháp. Huyền hỏa trận bên kia tự nhiên cũng sẽ có. Ta không vội. Ta trước nhìn xem ngươi tu luyện đi. Bạch Vũ Chiết mỉm cười lắc đầu. Hắn lo lắng vạn nhất Độc Cô Ngạo Tuyết phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Mình tùy thời có thể ra tay trợ giúp nàng. Độc Cô Ngạo Tuyết tự nhiên minh bạch Bạch Vũ Chiết dụng ý, cũng liền không có cự tuyệt, dù sao chính mình đi trước nếm thử một phen thử nhìn một chút. Thầm nghĩ, Độc Cô Ngạo Tuyết bước vào huyền băng trong trận, kia từng đợt vô cùng rét lạnh khí tức điên cuồng hướng nàng thân thể vọt tới. Nháy mắt liền để nàng cảm giác thân thể nhiệt lượng toàn bộ đều bị khu trừ. Có thể kỳ quái là nàng cũng không cảm thấy mình thân thể cứng ngắc, mà lại cơ thể bên trong hàn băng lực lượng tựa hồ cũng bị gây nên cộng minh. Loại cảm giác này để nàng cảm thấy rất dễ chịu, đồng thời rét lạnh kia khí tức nhưng lại để nàng khó mà chịu đựng. Loại tình huống này, cảm giác mặc lại nhiều quần áo đều không thể ngăn cản loại này rét lạnh xâm lấn. Tuyết Long Điêu da lông làm thành khăn quàng cổ, ấn lý thuyết chống lạnh là phi thường hữu hiệu, nhưng lúc này Độc Cô Ngạo Tuyết nửa điểm đều không cảm giác được có cái gì ấm áp. Tự thân nhiệt độ cơ thể đều bị khu trừ, còn nơi nào đến sinh ra nhiệt lượng? Nhưng là, Độc Cô Ngạo Tuyết rất nhanh liền có thể xác định, nơi này đối với mình đến nói, phi thường hữu dụng, chỉ là nàng cũng không rõ ràng, tâm huyết nghiêm trọng hao tổn chính mình. Đến cùng có thể hay không tu luyện kia, ngưng băng thần quyết, đâu? Vũ Chiết, ta không sao, ngươi nhanh đi huyền hỏa trận bên kia đi. Độc Cô Ngạo Tuyết đầu tiên là nói với Bạch Vũ Chiết một tiếng, để hắn yên tâm, sau đó dự định tu luyện một phen, nếm thử nhìn xem. Bạch Vũ Chiết nhẹ gật đầu, xác nhận Độc Cô Ngạo Tuyết không có cái gì nguy hiểm sau đó, cũng liền bước vào huyền hỏa trận bên trong. Tiến vào bên trong, hắn lập tức cảm giác được từng đợt vô cùng kinh khủng nhiệt độ cao đánh tới. Nháy mắt liền để hắn mồ hôi đầm đìa, cảm giác lượng nước trong người sát na liền bị sấy khô. Loại cảm giác này phi thường khó chịu, thậm chí cảm giác huyết dịch đều đang thiêu đốt. Đồng thời, kia một cỗ hỏa diễm lực lượng tràn vào cơ thể bên trong sau đó, cũng cùng hắn hỏa diễm lực lượng sinh ra cộng minh, cảm giác lúc nào cũng có thể muốn bạo phát đi ra. Bạch Vũ Chiết nhẫn thụ lấy thống khổ cùng vui vẻ hai loại hoàn toàn tương phản cảm giác. Lần này hắn không có đi trước nhìn những thực vật kia cùng nham tương ao nước, mà là đầu tiên quan sát bên này vách đá. Quả nhiên, hắn liếc mắt nhìn sang sau đó, cũng phát hiện từng hàng chữ viết, còn có không ít tu luyện hình ảnh. Phía trên nhất viết ngưng hỏa thần quyết. Bốn chữ này lộ ra một cỗ vô cùng nóng rực khí tức, giống như nháy mắt liền muốn đem người cho luyện hóa thành tro tàn. Rất là khủng bố. Bạch Vũ Chiết tin tưởng, đây không phải là ảo giác. Nếu như chính mình thật đưa tay đi đụng vào mấy cái kia chữ lời nói, nói không chính xác sẽ phi thường nguy hiểm. Bạch Vũ Chiết trong lòng mừng rỡ, sau đó lại đi quan sát những thực vật kia.